Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3443, cuộc chiến thành Hồng Nguyệt 14, gocchuyenaudio.com. Hầu nói, ta có nghĩ đến cách này, nếu hai vị đồng ý thì ta sẽ liều mình bồi quân tử. Cơ nói, không cần quá lo, dù rớt xuống cũng là đỉnh ma quân, ít ai có thể uy hiếp đến chúng ta. Hoặc nửa năm tiếp theo bốn chúng ta hợp sức lại, bốn người cùng bế quan có thể chăm sóc cho nhau. Được, làm theo lời ngươi nói đi. Cung trầm giọng nói, dù rơi vào hiểm cách thì ta cũng phải khiến chúng trả giá đắt. Viêm hơi do dự nhưng rất nhanh đồng ý, sắp xếp trước đi, chờ chúng ta xé rách khe hở, ma tộc năm bộ trừ giữ kết giới vầng sáng ra còn lại tập thể trùng kích ra ngoài. Dù bị giới lực áp chế nhưng chúng ta đông người, thực lực mạnh hơn xa bọn họ, có thể tạo thành trùng kích rất lớn. Hầu trầm giọng nói, đành làm vậy, nghĩ lại Lam chết thảm ở thiên vũ giới khiến ta tràn đầy cảm kích và hổ thẹn khó thể ăn nói với người Lam bộ. Giờ nhường cơ hội xung phong cho bọn họ, để họ báo thù cho vương của mình đi. Khóe môi cung cong lên, nên làm vậy, cho người Lam bộ báo thù rửa hận trước. Đám ma tộc đứng không xa có 1/5 đến từ Lam bộ nghe vậy biểu tình cực kỳ khó xem. Những ma tộc bộ khác thì lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa. Hiện trạng mạnh ăn thịt yếu khiến bọn họ phải làm theo bốn vị ma tôn sắp xếp, không có nắm tay cứng thì không có quyền lên tiếng, đại thế giới xưa nay như vậy. Bốn vị ma tôn bàn bạc xong đuổi đám người đến đứng trước khe hở. Hầu lật tay lấy món huyền khí ra nâng trong lòng bàn tay, hình vòng tròn, bên trên đầy ma văn, có đầu thú như con rắn khắc ngay phần đỉnh. Thương chi địa long hoàn của ta chỉ cần có đủ lực lượng là có thể mở khe hở ở mức độ lớn nhất, kéo dài được bao lâu phải xem lực lượng của bốn chúng ta. Nói xong hầu hé môi phun ra một đoạn chữ chúc chắc khó hiểu, ném địa long hoàn ra ngoài. Mấy ấn quyết đánh vào trong địa long hoàn, xả ấn xoay tròn như có một con rắn hoa kỳ dị bò trên đó. Hầu hét to một tiếng, bắt đầu, hầu vỗ hai trường, ma uy ngập trời tuôn ra từ người hầu, đầu rắn trên địa long hoàn há mồm hút. Thân địa long hoàn biến to gấp mấy lần, chướng căng khe hở cho đến khi kẹt ở không gian xung quanh. Ầm ầm ầm ầm ầm, chấn động kịch liệt vang trong khe hở, nhiều năng lượng khủng bố tuôn ra từ hư vô, khuấy động thành vòng xoáy tựa như dung nham. Những lực lượng bị ma khí trùng kích rất nhanh bị rửa sạch. Ba ma tôn khác cùng ra tay, ma khí kinh người rót vào địa long hoàn, đường hầm không ngừng được gia cố khiến khe hở cực kỳ chắc chắn. Ha ha ha, cung cười nhanh chanh, các bộ nghe lệnh, hãy dùng lực lượng của y các ngươi cho đám tiện trùng thiên vũ giới biết mặt. Người Lam bộ đánh trận đầu, hãy báo thù cho vương của các ngươi, rửa sỉ nhục trên người các ngươi đi. Bốn phía vang tiếng hét to hưng phấn. Báo thù, chỉ có người Lam bộ là sắc mặt âm trầm nhưng không còn cách nào, đành kiên trì lao vào đường hầm. Vì bơm hơi cho mình kích phát ra lực lượng, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lại hột o. Báo thù, hét mấy tiếng xong quả nhiên thù hận to lớn tràn ngập toàn thân, sức chiến đấu tăng vọt. Giờ phút này, đầu kia khe hở trong thiên vũ giới. Thánh ma điện to lớn lơ lửng trên cao, là Dương Điện Ba Mộc cống hiến ra. Vì không bị Dương Điện ảnh hưởng, miễn cho tác động ma khí trong cơ thể nên Ba Mộc xóa dấu ấn trong Dương Điện, khiến nó thành vật vô chủ. Những người khác bay đi bốn phía thành. gocchuyenaudio.com, Hồng Nguyệt bày nhiều tụ linh trận dẫn tứ phương linh khí kéo đến xua tan ma khí. Ninh Khả Vi hiểu rõ nhất tình hình thành Hồng Nguyệt và xung quanh nên làm tổng thiết kế bày trận. Có một số người đã được lệnh về thành Viêm Vũ tìm thuật luyện sư dựng đường cố định đi thành Hồng Nguyệt. Tất cả bài bố theo kế hoạch. Mỗi cách khe hở trăm trượng bầy một người theo dõi trạng thái khe hở gắt gao, tổ chức đội tuần tra càn quét ma tộc bắn ra từ khe hở. Ngay lúc này có một vũ giả tu luyện linh mục bí pháp chợt phát hiện không đúng, bỗng nhiên trừng to mắt ngơ ngác nhìn trong khe hở chán dịn mồ hôi lạnh. Vũ giả hét to một tiếng, ma tộc xâm nhập, thanh âm như bom nỏ truyền ra ngoài, tất cả mọi người bị chấn động. Cái gì? Trong phút chốc bầu trời ồn ào, đặc biệt nhiều vũ giả bay ra từ thánh ma điện, ngay cả vũ giả bày tụ linh trận ở phía xa cũng hoảng hốt chạy gấp về. Các loại ma tộc chi chít bay ra từ khe hở, nhiều ma quân dẫn đầu. Nhiều nhất là thập phương hung hồn sát, rậm rạp cỡ ngàn con. Cùng với các loại ma tộc hình dạng kỳ lạ, linh trí không cao nhưng rất hung dữ. Có một số ma trùng như rơi xen lẫn trong đó phát ra tiếng vỗ cánh vù vù khiến người nghe lòng hỗn loạn. Quần ma loạn vũ, linh mục địch giật mình nói, đây là độ hệ thống ma tộc lộn xộn nhất, chúng nó liều lĩnh tổng tấn công. Còn bọn họ ma vụ đỏ sậm, khác với ma vụ bình thường là có thể giảm bớt giới lực áp chế một chút, thủ đoạn yểm hộ thường thấy nhất khi ma tộc phát động công kích diện tích lớn. Lý Vân Tiêu nói vậy là hủy đi những ma vụ này rất quan trọng. Lý Vân Tiêu ngoái đầu nhìn Tiểu Thanh, lúc trước công kích phạm vi lớn đó công kích lặp lại mấy lần. Tiểu Thanh trả lời, có thể thêm một lần chứ mấy lần, ngươi nghĩ ta là giới vương sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, một lần cũng được, ta khiến mọi người cùng lui lên Thánh Ma Điện, chờ những ma tộc đến gần thì ngươi hãy cho bọn họ một kích. Tiểu Thanh gật đầu, lấy đôi linh mộc ra hút hết linh khí trong đó. Mới rồi Lý Vân Tiêu đưa mấy thứ này cho Tiểu Thanh, vốn định cất chứa không ngờ nhanh vậy đã phải dùng. Lý Vân Tiêu nói, theo ý mục địch đại nhân thì lực lượng hiện tại của chúng ta có thể đỡ được công kích lần này không? Linh mục địch trầm giọng nói, dĩ nhiên đỡ được CK44 ơ nhưng không biết mặt sau còn bao nhiêu ma tộc. Có lẽ chúng đặt quyết tâm bất chấp tất cả lao đến. Có lẽ bởi vì một vị ma tôn bị diệt mới rồi ngươi diệt một phân thân ảnh chiếu chọc giận chúng. Lý Vân Tiêu nói, vì phòng ngừa Trác Thanh Phàm hãy về thành Viêm Vũ ngay, cố gắng triệu tập mọi người lại. Trác Thanh Phàm giật mình kêu lên, sắp quyết tử chiến sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói, lúc trước ta từng nghe một vị ma quân nói hiện tại có 8 vị ma tôn khống chế ma giới, người vừa chết có lẽ nằm trong số đó, vậy là còn 7 vị ma tôn quân lâm ma giới. Từ tình hình hiện tại thì sau khe hở chắc chắn còn có ma tôn tồn tại, thậm chí không chỉ một vị. Biết rõ trình độ ổn định khe hở không đủ, giới lực áp chế không thể vượt qua mà vẫn tấn công quy mô lớn, tức là quyết tâm đập nồi chìm thuyền, có lẽ trận ma chiến thảm liệt nhất ngay trước mắt. Trác Thanh Phàm biểu tình nghiêm túc gật đầu nói, ta hiểu rồi. Một tay Trác Thanh Phàm bắt ấn trước mặt, lúc sắp đi thì Lam Nham chủ đột nhiên xoay người lại ném một lệnh bài qua. Cách chương.